Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, nối giáo cho giặc gặp cố nhân. Gặp lại đã không còn quen biết. Cuối mùa xuân liễu như mây khói, hoa giống như thảm đỏ. Chưa đến giang nam sông Thán tức bên trên, một chiếc thuyền lá nhỏ nhấc ra nước sông. Bùn vàng dòng nước ngưng không ra một sợi thanh quang, chỉ có thể ở sắc trời bên trong càng lộ vẻ đục ngầu. Giống như cái này trần thế như nước, thủy triều người như nước. Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn về. Quân không thấy cao đường minh cảnh buồn tóc trắng, hướng như tóc đen mộ thành tuyết. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, đầu thuyền cô nương hừ phát kỳ quái điệu hát dân gian. Vòng quanh ống quần, lộ ra tuyết trắng mà cân xứng bắp chân tử. Bàn chân huyền không, tại bong thuyền hướng xuống ba điểm vách khoang chỗ có chút đi lại. Nàng chống đỡ thanh ô giấy dầu, đang tại cản trở chẳng biết lúc nào lên phong hòa mưa. Phong không cuồng, mưa không lớn, giữa hè chưa tới, tóm lại vẫn là lông châu mưa phùn. Cô nương đang nhẹ nhàng đọc lấy thơ, thấy thế nào cũng chỉ là cái có thể nhập họa. Nhưng bạn hạ giang nam, hái sen làm hạt sen, ngâm thi tác đối phong hoa tuyết nguyệt giang nam mỹ nhân. Nhưng đuôi thuyền vạch lên cây gậy trúc tử lại là cái thân cao 2 mét. M, dị vực cự hán, rõ ràng cuối mùa xuân cái này trời đã hun người. Nhưng cự hán lại tựa như tại mùa đông khắc nghiệt bên trong. Một đôi bắp chân thỉnh thoảng run rẩy mấy lần. Cũng không biết vì sao a. Thỉnh thoảng cự hán ngó ngó đầu thuyền vị cô nương kia. Chỉ bất quá hắn trong con người lại không có nửa điểm lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hương vị. Mà là tràn đầy sợ hãi. Kiến thức qua nàng trong bóng đêm chúa tể bộ dáng, liền hội quỳ gối đối quang minh bên trong nàng quỳ xuống. Mạnh Mộc Lộc đã không phải là nam man thần thoại. Vì phối hợp chủ tử không biết phát cái gì thần kinh, hắn đã tự xưng Tiểu Lộc, đã từng sát kiếp thần thoại. Bây giờ bất quá trở thành một cái người hầu, mà đầu thuyền tự nhiên là Mạnh bà. Nàng tâm tình tựa hồ không sai, hoặc là lại quên đi điểm cái gì mà vui vẻ lên, thậm chí hừ phát ngắn ngủi điệu hát dân gian, nói là muốn tại cái này trên sông tìm một chỗ ẩn cư đảo nhỏ. Tìm cái đảo nhỏ, loại sự tình này Mạnh Mộc Lộc lúc trước đều khinh thường mình đi làm. Mạnh Mộc Lộc lệ thuộc trực tiếp thủ hạ đều khinh thường tự mình đi làm. Cho nên, Mạnh Mộc Lộc liền là đã cực kỳ mờ mịt. Có lẽ, đây chính là nhân gian thích khách thế giới dưới mặt đất nữ hoàng A. Mặc dù đáy lòng phúc phỉ, nhưng hắn không dám nhiều thả một cái rắm. Chợt hắn thần thức cảm nhận được ngoài mấy chục dặm, một chỗ ngoặt cong quấn quấn thủy đạo bên trong. Tựa hồ cất giấu một đợt thủy tặc. Cái này chút thủy tặc phần lớn chiếm ẩn nấp hòn đảo, bằng không làm sao cướp bóc đốt giết chung quanh làng trài. Xong việc chạy, quan phủ còn tra không được. Mạnh Mộc Lộc bắt đầu vì bọn hắn mặc niệm, bởi vì hắn thần thức dò xét tra được, chủ nhân tự nhiên vậy dò xét tra được, mà đảo này rất thích hợp ẩn cư. Như vậy đám kia thủy tặc tại bị chủ nhân cảm giác một khắc này, sinh tử đã bị chủ nhân bắt trên tay. Không quản trong bọn họ có ai, có cái gì, đều không khác biệt. Tiểu Lộc, thuyền lái qua, chớ lo, con đường phía trước không hòn đảo. Ta chủ nhân liền là bổng Bạch Đào Hoa. Nàng chợt nhớ tới bản thân nói qua, nhìn nhiều nhìn thi từ. Trước từ Tiêu Giao Vương bắt đầu xem đi. Cái này mọi dợ rất nghe lời a, đã hội hoạt học hoạt dụng, chỉ là có chút giới. Nhớ kỹ lúc trước vừa tới Hồng Lâu, Nam Man Vương vừa mới chết thời điểm, nhưng vẫn có chút bướng bỉnh đâu. Người a, luôn luôn như thế dễ biến. Nàng hai tay có chút thu về, một cỗ kỳ dị kết giới từ nàng quanh thân triển khai. kết giới này là hạ cực quán đỉnh cho nàng thêu hoa kết giới. Chỉ bất quá, nàng từ cái này thêu hoa trong kết giới sách lấy ra, kết giới, chân ý. Sau đó hỗn hợp rất là nhiều độ đồ vật. Không nên nói, thêu hoa kết giới liền là cái kíp nổ a. Kết giới trăm dặm, theo thuyền nhỏ nước chảy bèo trôi, mà chậm rãi che lấn át nơi xa vịnh nước bên trong hòn đảo kia. Mạch mộc lộc là đo lường được nhà mình chủ nhân sẽ như thế nào xuất thủ. Lên đảo về sau, để cho mình bên trên, trực tiếp để bọn hắn tự sát, để bọn hắn tự giết lẫn nhau, vẫn là để bọn hắn chìm đến trong đất bùn đi, hoặc là để trong nước hung ngư chạy đến ở trên đảo ăn bọn hắn. Nhiều lắm, chủ nhân thủ đoạn giết người làm cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Không cẩn thận đầu gối liền sẽ bị bắn bên trên một tiễn. Nhịn không được cảm khái hai câu, ngọa tào, còn có thể chết như vậy. Chủ nhân liền là nghiêu bức như vậy. Nói thực ra, Mạch Mộc Lộc thà rằng mình bị Khuyển Nhung Vương đuổi theo chém chết, cũng không muốn đối mặt chủ thượng. Sắc trời dần dần mộ đát, thuyền nhỏ lại gần bờ. Mạch Mộc Lộc nhảy xuống, một tay kéo lấy thuyền, một mực kéo tới đất cát bên trên, giống như là kéo lấy cái giấy làm thuyền nhỏ. Sau một khắc, hắn lập tức bày làm ra một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng. Song quyền bóp, chân khí rót động, thân hình lập tức cất cao đến 8 mét. Có thừa, một bước chạy đến bạch đào hoa phía trước, khỏe mạnh kháu khỉnh nhìn chung quanh. Một bộ bắt lấy ai liền muốn lôi kéo hắn hướng chủ nhân quỳ xuống bộ dáng. Không quỳ, không quỳ liền đánh tới quỳ xuống. Bạch đào hoa ngồi ở mũi thuyền, ngáp một cái, đi, đi rời gạch a, đã từng nam man thần thoại, nhớ kỹ thanh cục gạch xây ngăn nắp, lớn nhỏ nhất trí, muốn tạo trang viên dùng, thiên kim chi tử, không ngồi hồ nước, chủ nhân, trên đảo này, bạch đào hoa nâng trán, ta thiên, là không ngồi gần đường, đã từng nam man thần thoại, hắn gấp vội khom lưng. 90 độ cúi đầu, tiểu lộc sai, thế nhưng là biết sai có thể thay đổi. Thiện sờ mắt to, vừa nói, hắn một bên cực kỳ giới chừng lớn mắt, sờ lấy mình trong mắt. Bạch đào hoa, mình cũng chính là thuận miệng nói câu, nhập gia tùy tục, nhiều học một ít văn hóa. Cái này mạnh mộc lộc cũng quá ma chướng đi, cái này giới bên trong giới khí. Thật là khiến người ta một lời khó nói hết. Đi thôi, đảo này không nhỏ, phía bắc có tòa tiểu quặng mỏ. Đi chuyển rời gạch, chủ tốt gạch, ta sẽ cho người lại để xây dựng trang viên. Mạch mộc lộc vậy không còn nói cái gì, ở trên đảo còn có cường đạo, lời nói. Cái này vốn là nói nhảm, cũng chính là hắn biểu trung tâm, lộ ra cái thái độ mà thôi. Cường đạo. Cường đạo nhìn thấy vị cô nương này, sợ là muốn hết thảy quỳ xuống buồn bã xin tha mạng a. Hắn vội vàng thấp lấy thân thể lui ra, vừa lui mở, mới buông ra tốc độ, hóa thành một đoàn tàn ảnh. Nơi xa truyền đến tươi đẹp thanh âm, khác thanh đảo phá hủy, mạnh mộc lộc lập tức co nhỏ lại, biến trở về 2 mét, bộ dáng. Chỉ bất quá hắn đáy lòng tổng như treo một thùng nước. Bất ổn, như vậy, chủ nhân đến cùng là chuẩn bị tự mình đi giết những thủy tặc đó. Vẫn là để mình giết. Hắn tại Mộ Dung Yên nhiên mặt, không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này rời xa, thần thức lúc này mới dám lại độ buông ra. Tinh tế điều tra, cái này tra một cái, lại là ngây ngẩn cả người. Ở trên đảo tất cả phòng sạch sẽ, vật phẩm bày ra chỉnh tề, chỉ bất quá trước đó hắn dò xét còn có trên trăm thủy tặc. Đúng là biến mất sạch sẽ, cái kia chút hải tặc đi nơi nào? Mạnh mộc lộc thần thức tại buông ra, chỉ gặp hơn 10 dặm bên ngoài, từng chiếc thuyền nhỏ chật ních thủy tặc. Những thủy tặc đó con người thanh minh, mỗi người đều thanh mình cùng một khối đá trói kỹ. Rõ ràng là cuối mùa xuân đầu mùa hè, nơi xa còn có cái kia như thế thủy mặc mỹ nhân khẽ hát. Nhưng Mạnh Mộc Lộc nhịn không được dùng mình một cái, một cỗ hơi lạnh từ xương sống lưng bay thẳng trán, giết người hắn hội, đồ sát hắn vậy hội, nhưng chủ nhân loại thủ pháp này, thật là khiến hắn dùng mình. Cái này là một đám thủy tặc chạy tới tự sát, đi tự sát trước còn thuận tiện quét dọn một cái vệ sinh. Sở dĩ đi trên sông tự sát là bởi vì chủ nhân sợ dơ đảo. Như vậy chủ nhân đến cùng tìm cái này ẩn thế chi địa làm cái gì? Vẫn là nói dâng ai mệnh lệnh? Nghe nói chủ nhân lúc trước vậy có một vị chủ thượng, tựa hồ là đã chết tại hải ngoại Diêm La Thiên Tử. Mạnh Mộc Lộc bỏ qua một bên tạp niệm, bắt đầu làm việc. Lúc này, Đại Chu phương Nam trọng thành Tuyền Đô, thủ thành binh sĩ chợt phát hiện một kiện quái sự. Ngoài thành cường đạo biến mất, cái này cường đạo là nguyên bản Hồng Mi tặc, chỉ bất quá tìm nơi nương tựa Huyền Nhung về sau, cũng bị sát kiếp chỗ hòa, mà trở nên lực lớn vô cùng, tốc độ nhanh nhẹn, bình thường binh sĩ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Chỉ cần hai bên đối chiến, Đại Chu binh lính bình thường liền hội sĩ khí sa sút. Cho nên thành chủ mới quyết định thủ thành, tứ phương cửa thành đóng chặt bế, không cùng chung quanh thông hướng đến. Như thế đã có hơn một năm thời gian, nhưng bây giờ đã qua nửa tháng. Nửa tháng cường đạo vậy mà một lần đều không có xuất hiện. Thủ thành cửa thành đô úy thanh tình huống báo cáo thành chủ. Tuyền đô thành chủ suy tư liên tục, đập bảy tốp tử sĩ trinh sát phân biệt hướng tám cái phương hướng đi điều tra. Trinh sát được phân phối dò xét 10 dặm, 30 dặm, 50 dặm, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm, 1000 dặm, vô luận có hay không tin tức. Một cái chuyên nghiệp kỵ thủ lái tuấn mã đi tới đi lui lộ trình thời gian đều là đại khái cố định. Phương hướng nào tử sĩ trinh sát như thế không có có thể kịp thời trở về, liền cho thấy xảy ra vấn đề. Mà lại thông qua phán đoán là bao nhiêu lộ trình trinh sát không có trở về, liền có thể phán định địch nhân tại cái gì phương vị. Đây chính là tử sĩ trinh sát, lấy sinh mệnh đi dò xét địch nhân. 3 ngày sau, chạy nhất cự ly xa 8 cái trinh sát đều trở về. Tuyền đô thành chủ giờ mới hiểu được, cái kia vây thành, tàn phá bừa bãi tại một vùng chu vi Hồng Mi tặc đại khái là đi. Chỉ bất quá còn có thể gạt người. Thế là, hắn lại điều động người mang tin tức, cùng xung quanh thành thị trao đổi tin tức. Sau đó, mấy ngày về sau, lại phát hiện cường đạo là quả thật rời đi. Tình huống như vậy tại thật nhiều thành thị đều phát sinh. Dân chúng gieo hò ủng hộ, nhưng lại nghi hoặc muôn phần. Chúng ta phòng thủ quá tốt rồi, lại tiếp tục như thế. Ta lo lắng cho mình đều nhanh ngạt chết, rốt cục có thể ra khỏi thành, có thể không cần lo lắng cường đạo nửa đường chặn lại. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cường đạo vì sao a lại đột nhiên rời đi? Những tên đại khấu này đi qua đều là chiếm núi chiến thắng. Nguyên bản chúng ta liền không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại càng là bất lực, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào vây thành. Dựa vào từng bước xâm chiếm thôn tính đem chúng ta toàn bộ diệt. Làm sao nói đâu? Đúng a, đây là chúng ta toàn thành người đồng tâm hiệp lực kết quả. Làm sao, ngươi còn muốn lấy cường đạo đem chúng ta toàn bộ giết chết sao? Không phải, ta ý tứ là bọn hắn vì sao a bỗng nhiên rút lui. Phủ thành chủ, một tên hoa bào uy nghiêm trung niên nhân cũng là thở phào một cái. Vuốt ve râu dài, cười thở dài, không nghĩ tới thật là thủ xuống. Vô luận cái này chút Hồng Mi tặc đến tột cùng vì sao a rút lui. Đây đều là chuyện tốt a, chuyện tốt, đã làm cho phù một rõ ràng. Người tới, quản sự, chuẩn bị dưới. Sau 7 ngày, bổn thành chủ thiết một cái toàn thành yến, xem như nâng thành cùng chúc mừng. Nơi xa quản sự lui ra. Mà một cái đường môn sản xuất hàng loạt số hiệu tin 21.516, khôi lỗi chim bồ câu trắng. Từ trong tầng mây lộ ra thân hình, cái này chim bồ câu trắng ngoại tầng bôi lên một tầng đặc thù chất liệu, cho nên lộ ra rất khó thấy rõ. Thành chủ này cũng là người luyện võ. Võ học dù chưa từng đạt tới võ đồ, nhưng cũng là võ giả bên trong người nổi bật. Chân khí tràn đầy, tinh huyết lưu chuyển, tính được tay thanh mắt sáng. Nhưng thẳng đến cái này khôi lỗi chim bồ câu trắng rơi ở trước mặt hắn trên bàn, hắn mới phản ứng được. Chim bồ câu trắng một đôi kim loại chân, ken két, bắn ra chân tổ. Há mồm phun một cái chính là một đầu bảo tồn hoàn hảo tin quyển. Ngón giữa chiều dài, Tuyền Đô thành chủ nắm lên tin quyển, rút ra dây thừng tia, bày tại bàn tay nhìn một chút trên đó tin tức, chợt trên mặt lộ ra nghi hoặc. Hồng mi tặc đi phía bắc. Phía bắc có cái gì? Bọn hắn Khuyển Nhung Vương không phải đã tại phương bắc rất lâu sao? Có Khuyển Nhung Vương bọn hắn còn đi phương bắc. Không biết mùi vị, ngoại trừ Tuyền Đô thành chủ, các phương đều nhận được cùng loại tin tức. Trên cơ bản nói đúng là cường đạo rút lui. 7 ngày sau, Tuyền Đô thành chủ đã mặc vào vãn trang, chuẩn bị đi tham gia phấn chấn dân tâm toàn thành yến. Nơi xa đã rất náo nhiệt. Ngay tại hắn muốn rời khỏi lúc, trong mây đen lại là một đạo nắm đấm lớn nhỏ cái bóng, ba, một tiếng rơi vào trước mặt hắn trên bàn. Vẫn là khôi lỗi chim bồ câu trắng. Chỉ bất quá tại ban đêm, cái này chim bồ câu trắng liền biến sắc trở thành đen bồ câu. Đây là đường môn đặc thù vật liệu tác dụng. Phốp, khôi lỗi bồ câu phun ra một đầu tin quyển. Tuyền Đô thành chủ hiếu kỳ mở ra nhìn một chút, sắc mặt càng thêm nghi ngờ. Kỳ quái, ngoại trừ hồng mi tặc, thế mà cái khác năm đại sát kiếp cường đạo thế mà vậy đều hướng lấy phía bắc đi. Bọn hắn đi làm cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn hắn muốn tại mùa đông trước đuổi tới phương bắc đi xem băng điêu? Không sai, phương bắc băng điêu xác thực cực kỳ nổi danh. Lão phu vậy thật lâu không thấy. Tuyền Đô thành chủ gật gật đầu, đi tham gia tiệc rượu. Bởi vì Nam Man rời khỏi, sáu đại khấu rút lui, phương Nam áp lực ít đi rất nhiều. Nhưng thẳng đến cuối mùa hè thời gian, toàn bộ phương Nam, thậm chí giang hồ mới hậu chi hậu giác phát hiện cái này sáu đại sát kiếp cường đảo ý đồ. Ứng chiêu hướng bắc, chém giết kiếm đế. Khuyển Nhung Vương có được 100.000 cự binh, vô số tài lực, bây giờ hắn đã thấy rõ Long Mạch chỗ. Chỉ bất quá hắn muốn đi Long Mạch, tuyệt đối không thể lấy bị kiếm đế đuổi theo. Cho nên hắn ra lệnh, để sáu đại sát kiếp cường đạo tiến đến phương Bắc. Trong lúc nhất thời, giang hồ, triều đình, thế gia, các nơi đều loạn, trên đời này nào có tuế nguyệt tĩnh tốt. Chẳng qua là có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Kiếm đế một mình hắn mang trên lưng toàn bộ thiên hạ sao? Khuyển Nhung Vương điều động sáu đại khấu, tổng cộng 450 vạn cường đạo, liền đi kiềm chế một người. Phải chăng nhỏ nói thành to đâu? Cái này mọi dợ liền là không động não. Đối phó một người, biện pháp có nhiều lắm. Làm sao có thể liền vì đối phó kiếm đế một người? Đây cũng quá cho hắn rát vàng a. Sợ là đạo tông mời đến tiên nhân đến, hoặc là ta Đại Chu quân đội khôi phục sĩ khí a. Lúc này mới muốn tại Bắc Địa quyết chiến a. Các ngươi đừng muốn gièm pha kiếm đế. Gièm pha thì thế nào? Có bản lĩnh hắn đã chứng minh cho chúng ta nhìn a. Nếu như hắn thật có thể giết cái kia 450 vạn người, ta liền thừa nhận nhiều người như vậy đi chính là vì đối phó hắn. Hừ, ngu xuẩn, đừng để ý tới bọn hắn. Chí giả dừng ở lời đồn. Cái gì một người truy sát 100.000, hoàn toàn là đánh giám. Lão tử luyện võ lâu như vậy, nhìn có nhiều lắm. Đừng nói Khuyển Nhung 100.000 cự binh, theo xem như binh lính bình thường 1 vạn năm. Cái nào giang hồ cao thủ không phải là bị truy cùng chó một dạng? Kiếm đế còn có thể tốt bao nhiêu? Trên đời này ấy a, lừa đời lấy tiếng quá nhiều người. Ai, không có cách nào nha. Trong tửu quán, có người dám khái, có người lại trào phúng. Nhưng mà, chợt một đạo sấm sét hắc quang tránh qua. Ba, trong tửu lâu, ngồi tại nơi hẻo lánh áo đen lão giả. Ba, một tiếng thanh kiếm vỗ lên bàn. Cái kia đúng là vừa vào vỏ kiếm. Lão giả hai con ngươi lạnh nhạt, giấu giếm tinh khí, mà ra như thiếu niên lang, lộ vẻ nội gia cao thủ. Mà vừa mới một kiếm kia khi nào ra khỏi vỏ, lại làm cái gì, vậy mà không ai thấy rõ ràng. Bành bành bành, trước đó rèm pha kiếm đế ba người trực tiếp mềm nhũn quỳ xuống. Hai tay liều mạng đi nắm cổ, trên mặt sợ hãi té nhào trên mặt đất, hóa thành ba đám vũng máu. Ba người này đã bị lão giả một kiếm lăng không chém giết. Có thể nói huyền bí, trong tửu lâu, có người nhận ra lão giả kia. Kiếm tà, người sao dám trước mặt mọi người giết người. Nơi này chính là trong thành. Lão giả thản nhiên nói, lão phu không phải kiếm tà. Tu muốn chống chế, ba người này tội không đáng chết. Ngươi chính là kiếm tà. Lão phu gần đây ngộ đạo, đã phá siêu phàm võ tông chi cảnh. Tới lui tự nhiên, chỉ là đáy lòng sinh chấp niệm, nhận không ra người đi rèm pha ta kiếm giả chi sư. Lão phu không phải kiếm tà, vậy xác thực không có lừa các ngươi. Bên trên có kiếm đế, đầu đội mũ miện, quân lâm thiên hạ. Trên đời có ai còn dám cùng hắn đặt song song? Lão phu không xứng với, cho nên sửa lại tên gọi kiếm bất nhị. Vậy hy vọng chư vị có chút tự mình hiểu lấy. Không cần loạn nói láo can. Trưởng quỹ, tính tiền, lão giả đem một hạt vụn bạc bỏ trên bàn. Nắm lên một bầu rượu chính là xốc lên rèm đi ra ngoài. Đám người kinh hãi không thôi. Mà trong không khí y nguyên chảy huyết tinh vị đạo, kiếm tà vậy mà đột phá siêu phàm chi cảnh. Thật là thiên phú dị bẩm, phúc duyên thâm hậu, sợ là muốn lại lên phong vân bảng đi. Cái này thiên địa nhị môn, Phật đạo ba tông, tứ đại thế gia, ngũ phương thích khách, sáu đại tông môn. Cái này kiếm bất nhị chính là sáu đại trong tông môn thiên kiếm tông người. Sáu đại tông môn, ma môn, hạo nhiên chính khí cung, thiên kiếm tông, địa đao tông, đường môn, phong vân lâu, ma môn cùng hạo nhiên chính khí cung chính là chính tà thế bất lưỡng lập đối thủ một mất một còn. Thiên kiếm tông cùng địa đao tông thì là tranh nhau đao kiếm ai mới là trăm binh đứng đầu. Đường môn chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, phong vân lâu chuyên tâm làm tin tức. Thật là kỳ quái, cái này thiên kiếm tông người thế mà phục kiếm đế. Cái này khiến nhà hắn môn chủ, vị kia vừa trèo lên chính đạo minh chủ vị trí cửu thiên kiếm thánh làm sao chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm, bắc địa, thành nhỏ, đây là một tòa mới bị tàn phá bừa bãi qua thành. Nơi đây man di quá nhiều, đã không giới hạn tại khuyển nhung. Không có gì ngoài một chút trọng yếu thành trì có pháp gia, họa địa vi lao. Trọng binh trấn giữ, cái khác thành nhỏ tiểu trấn cùng các nơi thôn xóm, đều đã ở vào luân hãm trạng thái. Là vì man di đi săn hậu hoa viên, có thể trốn vào thành phố lớn đã sớm vào thành phố lớn. Có thể giấu vào thâm sơn vậy đã sớm vào thâm sơn. Còn lại bất quá là một chút người đáng thương. Huyết y nhân tóc trắng rủ xuống vai, chậm rãi đi qua cái này vỡ vụn đến đã thành phế tích đường đi. Hắn tuy có lấy ý chí cường đại, rõ ràng mục tiêu, kín đáo mưu đồ, nhưng một thế này ở kiếp trước hắn lại chung quy là nhân loại thân thể. Một thế này càng là tại Đại Chu sinh sống trọn vẹn 20 năm. Nếu không phải ký ức thức tỉnh, hắn sợ là biết một thằng lấy Đại Chu người thân phận tự cho mình là. Tình cảnh này, có thể nào không làm hắn nhíu mày mà thần thương. Hắn chợt thân hình lóe lên, uyển như thần long bóng dáng mạnh mẽ rơi vào nơi xa một chỗ đá tảng trồng trước. Song tay nắm lấy khối cực điểm đá tảng biên giới. Tùy ý thi triển, tựa như sông lớn chân khí bắt đầu từ kinh mạch quán thâu đến hắn cánh tay phải, chuyển đến hắn trên bàn tay, sau đó mạnh mẽ nhấc, cái kia ước chừng mấy tấn đại đá tảng liền bị vén rỗng. Hắn lại đẩy ra bên trong tảng đá lớn, mới tại đống đá dưới đáy phát hiện mấy cái bóng người. Nam tử hai tay mở ra, chính che chở ba cái ngất đi hài tử, tựa hồ phát giác được ánh sáng. Bên trong một cái hơi lớn chút cô bé mở mắt ra, khóe mắt vẫn còn nước mắt, cái này vừa mở mắt liền lại oa một tiếng khóc lên. Nhìn xem nam tử kia hô hào, ba ba, ba ba, ba ba, huyết y nhân than nhẹ một tiếng, nam tử này sinh mệnh dấu hiệu đã sớm biến mất, tựa hồ là trước bị trưởng lực đánh trúng vào phía sau lưng. Chân khí chui vào hắn trong ngũ tạng lục phủ, làm vỡ nát một chút kinh mạch, miễn cưỡng chạy trốn, nhưng lại bị đá tảng đập trúng. Hắn sinh mệnh thời khắc sống còn, lại là lựa chọn che lại mấy đứa bé. Huyết y nhân từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ. Đây là sáng nay từ khuyển nhung bên kia cướp tới một chút thịt khô mướt. Mặc dù có nạp giới, nhưng nên đoạt hay là không thể ít. Hắn chậm rãi đi lên trước, bao bố nhỏ đặt ở ba đứa hài tử đá trước mặt bên trên. Chỉ bất quá cô bé kia lại bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, phát ra hoảng sợ thét lên, người xấu, ngươi, ngươi không được qua đây. Huyết y nhân lúc này mới chợt hiểu mình quanh thân huyết sát chi khí nồng đậm vô cùng, từ ngũ tạng lục phủ đến lỗ chân lông, đến mình mỗi một cái góc đều là người phàm không thể tiếp nhận sát khí. Những sát khí này chui vào, hóa thành như có thực chất bốc hơi xương đỏ đem hắn bao phủ trong đó. Cho nên khiến người sợ hãi, e ngại, sợ hãi, xem hắn vì ma thần. Đúng lúc này, thành nhỏ trước cửa thành chợt truyền đến thanh âm cô gái. Kiếm đế, Hạ Cực nghe được thanh âm, nghiêng đầu, chỉ gặp vỡ vụn giao lộ đứng đấy một cái bọc lấy mũ che màu xám bóng dáng. Cái kia bóng dáng vậy không ẩn tàng trực tiếp giải khai mũ trùm, lộ ra phía sau nếu là hoa anh túc khuôn mặt, tuyết trắng, tuổi trẻ, xinh đẹp, không có nửa điểm nông cạn, ngược lại là có chút tuế nguyệt tạo hình khí chất tăng thêm tại nàng trong con ngươi. Nữ tử này đi về phía trước mấy bước, Hạ Cực thấy được nàng còn đeo một thanh đàn. Người tới hắn nhận biết, không chỉ có nhận biết còn rất quen, cho nên hắn nhẹ gật đầu. Nữ tử tự nhiên không cách nào nhận ra hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn cường đại, mà có thể như vậy bao phủ tại nồng đậm huyết sát trong hơi thở tóc trắng thiếu niên. Cái này dễ như trở bàn tay xốc lên mấy tấn đá tảng thiếu niên. Như hắn không phải kiếm đế, xác thực không có thiên lý. Thế là nàng trực tiếp tự giới thiệu mình, ta là Hồng Mi quân trước đại đương gia Niên Hồng Trang. Chỉ là không muốn hạ xuống khuyển nhung, cho nên đã thoát ly Hồng Mi quân. Hồng Mi quân liền là Hồng Mi khấu. Hạ Cực nhìn xem nàng, Niên Hồng Trang vậy không cất giấu, khuyển nhung phá vỡ mà vào trung thổ. Ta khuyên Hồng Mi quân hiệp đồng quan binh cùng nhau chống cự khuyển nhung. Đám người lá mặt lá trái, mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại là không muốn. Sau tới một lần tiệc rượu, nhị đương ra hạ dược hại ta, lại bị ta nhìn thấu. Sau đó chúng ta liền vỡ lở ra. Chỉ tiếc đến lúc đó ta mới phát hiện, tất cả Hồng Mi quân đều đã đứng tại ta đối diện. Lúc trước Hồng Mi quân đều bất quá là chút dân chạy nạn, không cách nào sinh hoạt, bị buộc làm tặc. Bây giờ, bọn hắn sớm liền có thể sinh sống, lại còn không chịu bỏ qua, nghĩ đến đi giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc, cảm thấy dạng này so lao động tới càng nhanh. Ta đi khuyên qua nhiều lần, nhưng đều là không công mà lui. Thậm chí có một lần còn kém chút bị bọn hắn thiết kế đánh giết. Cho nên ta cùng bọn hắn sớm đã là địch nhân. Kiếm đế, ngươi có thể không tin ta, bởi vì ta xác thực từng là Hồng Mi quân đại đương gia. mà Hồng Mi Quân lại đầu phục Huyền Nhung. Ngươi hoài nghi ta là hẳn là, nhưng ta chỉ là đến nói cho ngươi. Hồng Mi Quân, Hoàng Cân Quân, còn có cái khác tứ đại đại khấu, mang theo vô số cao thủ, đều có binh sĩ hơn 10 vạn, thụ Huyền Nhung Vương bí triệu, hướng ngươi vây quanh mà đến, mà tiên phong cường giả đã hóa thành vô số tiểu đội, bắt đầu ngăn chặn ngươi. Cho nên, nếu như kiếm đế ngươi có chuyện gì khẩn yếu muốn đi làm, nhanh đi. Hạ Cực lộ ra hơi cười. Những tin tức này hắn tự nhiên biết. Huyền Nhung có thể lạm sát kẻ vô tội, lấy ngồi vững mình kiếp chủ vị trí, nhưng hắn không thể, mà cái này chút tập kích tới cũng không phải vô tội người. Niên Hồng Trang gặp hắn ung dung không vội, lại không khỏi vội la lên. Kiếm đế, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng nhân lực cuối cùng có khi hết sạch. Ngươi nếu là thật sự bị cái này 5-600 ngàn người vây lại, lại bị vô số cao thủ tiến hành chặn giết, chờ ngươi chân khí hao hết liền là tử vong thời điểm. Cho nên, ta mới vội vàng tới tìm ngươi. Vừa nói, nàng một bên từ phía sau bao quần áo nhỏ bên trong lấy ra sám trắng tóc già, đeo ở trên đầu, sau đó cúi đầu xuống, lại có một chút kiếm đế bộ dáng. Tóc trắng Niên Hồng Trang nói, ta lưu tại nơi này, thiết trí nghi trận, dẫn dắt rời đi bọn hắn. Nhìn thấy cái kia huyết y thiếu niên trong mắt còn có nghi hoặc, Niên Hồng Trang lộ ra hơi cười, tựa hồ nhớ tới cái gì hồi ức, sau đó giải thích nói, ta cũng là đại chu người. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.